chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, kỳ thật ta khuê nữ đều 2 tuổi. Chương 774, kỳ thật ta khuê nữ đều 2 tuổi liền dư lại một hơi. Thượng quan Nguyệt Nhi thiếu chút nữa chưa cho cấp chết, xem như sau lại cấp cứu giúp đã trở. Lại, thần y cấp thượng quan Kỳ xem xong, lại một lần cấp Mộc Phỉ Phỉ bắt mạch, chẩn đoán chính xác là song bào thai, cấp khai 2 phó thuốc dưỡng thai, Mộc Phỉ Phỉ không yên tâm nói. Có thể nhiều khai mấy phó dược sao? Không cần, thời gian mang thai ăn quá nhiều dược không tốt, người chỉ cần hảo hảo dưỡng là đủ rồi. Cũng không cần cả ngày nằm trên giường, muốn thích hợp vận động, nhưng nơi này bác sĩ nói. 3 tháng không thể xuống giường, vậy muốn xem ngươi tin nơi này bác sĩ vẫn là tin ta, ta tin ngươi. Vậy nghe ta chuẩn không sai, này 2 phút muốn liền hôm nay cùng ngày mai uống, uống xong ngươi liền có thể xuống giường, hảo, thật sự quá cảm tạ ngươi, không cần, muốn tạ liền tạ Trần Thanh Thanh đi. Ta bất quá là giúp nàng mà thôi. Bằng không ta mang thai đại thật xa chạy ra một chuyến cũng không dễ dàng, Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng. Hiện lên một mặt động dung, nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, thật sự thực cảm ơn ngươi. Là ngươi đã cứu chúng ta một nhà 4 người mệnh. Chờ 2 tử sinh ra, ta làm cho bọn họ kêu ngươi mẹ nuôi. Ngươi chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, đảm đương không nổi. Bất quá kêu ta mẹ nuôi ta còn là rất vui lòng. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân, ta sẽ. Trần Thanh Thanh cười nói. Thần y, khả năng muốn làm phiền ngươi ở kinh thành trụ một đoạn thời gian, a. Còn có khác chuyện gì nhi sao? Ân, ngày gần đây là thời buổi rối loạn. Ta tưởng lưu ngươi ở kinh thành, vậy được rồi. Bao ăn bao ở Nga. Tự nhiên, ta an bài người chuẩn bị vùng ngoại ô một bộ biệt thự. Biết ngươi thích thanh tĩnh, chính hợp ý ta. A thứ, đi, đi xem chúng ta nơi, hảo. Trần Thanh Thanh tự mình mang theo bọn họ đi vùng ngoại ô biệt thự thiên. Cánh đám người, toàn bộ hành trình làm bạn đến biệt thự lúc sau. Mọi người đều dàn xếp xuống dưới ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, Thiên Cánh đột nhiên nói. Vừa vặn, tụ xong lúc sau chúng ta liền phải toàn bộ hồi tổng bộ, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Vì cái gì, Diêm La Điện xảy ra chuyện nhi sao? Tạm thời không có, nhưng nghe nói nước ngoài rất nhiều địa phương đều rối loạn, có ý tứ gì? Âu Mỹ quốc gia, xuất hiện rất nhiều phần tử khủng bố. Diêm La Điện có chút phân bộ bị lan đến gần. Tu Điện Hạ làm chúng ta mọi người toàn bộ hồi tổng bộ. Thực mau sẽ có nhiệm vụ xuống dưới, ngày đó thứ đâu? Không cần đi thôi, cái này. Muốn xem chính hắn, dứt lời. Mọi người tầm mắt đều dừng ở thiên thứ trên người, ngay cả thần y. Đều vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, thiên thứ lại trầm mặc. Không nói gì, hắn là Diêm La Điện người. Diêm La Điện xảy ra vấn đề. Hắn tự nhiên muốn đi hiệu lực, nhưng hắn thê tử mang thai. Thần y biết hắn khó xử. Vẻ mặt không sao cả nói. A thứ, người muốn đi liền đi thôi. Ta không có việc gì, ta chính là thần y. Thiên thứ trong mắt hiện lên một mặt động dung, nếu lúc ban đầu chỉ là ôm báo ân tâm tình cùng thần. Y ở bên nhau, ở phía sau như vậy nhiều ở chung nhật tử chung. Hắn là thật lấy nàng để ở trong lòng, đó là nàng thê tử. Tương lai muốn làm bạn hắn cả đời người, mà Trần Thanh Thanh. Sớm bị phong ấn tại nội tâm chỗ sâu nhất trong một góc, hắn hít sâu một hơi nói. Các ngươi đi trước, có nhiệm vụ cho ta biết, ta lại xuất phát. Thiên Cánh đám người nói. Thành, ngươi trước chiếu cố ngươi tức phụ nhi, lại nói tiếp ngươi chính là chúng ta mấy cái bên trong sớm nhất kết hôn. Cũng là sớm nhất đương cha một vị đâu. Thiên Thứ đạm cười nói. Vận khí tốt tiểu tử thúi, còn phải sát thượng. Trần Thanh Thanh đúng lúc mở miệng nói. Ta nói các ngươi mấy cái. Mấy năm nay ta đều cho các ngươi an bài bao nhiêu lần thân cận. Các ngươi đi qua một lần sao? Ngoặc kép, không có ta và các ngươi nói qua. Phải cho các ngươi một đám đều tìm tức phụ nhi thành ra. Các ngươi đều như thế nào trả lời? Khụ khụ, tiểu thư, kỳ thật chúng ta không nghĩ như vậy sớm thành ra. Vì sao? Bởi vì thiên cơ vẻ mặt mộng bức nói. Làm ta chuyện gì, nếu có một ngày, chúng ta cũng gặp được ngươi phía trước cái loại này trạng huống. Có lẽ chúng ta lựa chọn sẽ cùng ngươi giống nhau, nghe vậy. Mọi người đều trầm mặc, thiên cơ chính là cái bi kịch không sai. Công nhận bi kịch qua nửa ngày, thiên cơ mới dẫn đầu mở miệng nói. Kỳ thật nhà ta Hoa Nhi đều 2 tuổi, a. Mọi người toàn bộ đều là cả kinh, sao có thể? Thiên cơ ngươi xác định không phải ở lừa bọn lão tử. Thiên cơ nhàn nhạt nói, thật sự, lúc trước ở Vân Thành, ta dùng để khí thượng quan Nguyệt Nhi rời đi cái kia thôn cô. Nàng sau lại mang thai, ta làm nàng sinh hạ tới, nhưng trên thực tế lại là kia thôn cô đã sớm gả chồng. Trượng phu lại bệnh đã chết, nàng hoài con mồ côi từ trong bụng mẹ, thiên cơ khiến cho nàng sinh hạ. Tới, nói hắn tới dưỡng, này một dưỡng chính là 2 năm. Hắn mỗi năm đều sẽ trở về xem hài tử, trong thôn người đều cho rằng. Hắn cùng kia thôn cô kết hôn, trên thực tế cũng không có, hắn chỉ là ở giúp nàng dưỡng hài tử. Hài tử kêu hắn ba ba, kêu thôn cô mẫu mẹ thực kỳ ba toàn ra. Nhưng hắn cùng thôn cô lại không có bất luận cái gì cảm tình, có lẽ thôn cô đối hắn có chút ý tứ. Nhưng hắn lại không bất luận cái gì cảm giác đời này. Trong lòng trừ bỏ thượng quan Nguyệt Nhi, thật sự rốt cuộc trang không dưới bất luận kẻ nào, liền như vậy quá đi. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đồng thời há hốc mồm, ta là cái đi tiểu tử thúi. Người có thể a, cư nhiên giấu chúng ta lâu như vậy. Các ngươi không cũng không hỏi sao, kia hiện tại làm gì lại nói. Sợ các ngươi đều bởi vì ta chuyện này, đánh cả đời độc thân a. Trần Thanh Thanh đúng lúc phóng lời nói, cuối cùng một lần a, ta liền cho các ngươi an bài cuối cùng một lần thân cận. Có đi hay không tùy các ngươi, về sau ta liền mặc kệ, các ngươi muốn độc thân liền đánh đi. Khụ khụ, không biết tiểu thư cho chúng ta an bài người nào. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta nhớ rõ các ngươi trước kia nói qua, ở Vân Thành nhìn đến qua kia mấy cái muội tử, tưởng phao, mấy người đáy lòng đều là một trận cảm động, lúc trước thuận miệng một câu. Tiểu thư cư nhiên nhớ tới rồi hiện tại, sao lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi? Chính bọn họ đều mau đã quên đã từng trong nháy mắt tâm động người kia là ai, tiểu thư lại tất cả. Đều giúp bọn hắn nhớ kỹ, thiên cánh dầu dĩ nói. Tiểu thư, cảm ơn ngươi tổng cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta là bằng hữu. Ta nói rồi giúp các ngươi toàn bộ đều cưới vợ, cũng là nghiêm túc, chúng ta đi. Ân, Diêm La Điện chuyện này sau khi xong, chúng ta cùng đi Vân Thành đi một chuyến. Hảo, vừa lúc đi xem thiên cơ con của hắn, là khuê nữ, nhà A tương đương, kiếp trước tiểu tình nhân A. Không tồi, rất đáng yêu, cũng thực ngoan tương đương, kia nhưng nhất định phải đi nhìn xem, chúng ta nhiều như vậy cha nuôi đâu, cần thiết đi, thiên cơ đạm cười nói, hảo, chờ sự tình xong rồi, cùng đi đó là, mấy người trò chuyện với nhau thịnh hoan, đều rất cao hứng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Trần Thanh Thanh liền đi trường học, hôm nay chương trình học rất nhiều, không khéo, ở đi phòng học trên đường. Cư nhiên gặp được Giang Mạn Ni đoàn người. Hết chương.